Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 209. Chương 209 Đại Nhà Giàu Mới Nổi. Lý Chính Hạo thấy thế trong lòng quính lên đứng dậy. Cao lớn thân ảnh trực tiếp đứng ở Bạch Linh trước mặt, ngăn trở Trần Hâm kia mang theo háo sắc con ngươi. Thanh âm lớn chút, con ngươi mang theo lãnh quang. Anh Hâm, chuyện này về sau lại thương lượng đi. Tiểu Khê đều không phải là chúng ta trong thôn người, không có nghĩa vụ cho chúng ta làm cái gì. Lý Chính Hạo những lời này cơ hồ làm nơi này mọi người đều cảm thấy buồn cười. Tới thôn này còn tưởng không vì trong thôn làm việc, kia còn không bằng đuổi hắn đi. Hoàng Tông dù sao cũng là cái lão bánh quẩy, này ba cấp dị năng giả vẫn là không hảo đắc tội. Ta xem chưa chắc. Hoàng Tông khóe miệng mang theo không rõ ý cười. Theo ta thấy, cái này tiểu thiếu niên như thế nào đều sẽ ở chỗ này trụ thượng một đoạn thời gian đi. Nếu là như thế này, liền cùng chúng ta giống nhau có trách nhiệm bảo hộ thôn này. Dựa vào cái gì, ngươi cho chúng ta thù lao sao? Quả nhiên, còn chưa trụ hạ, Bạch Tiểu Khê liền bị người tính kế nên như thế nào lợi dụng hắn dị năng. Bạch Linh mị đôi mắt, khóe miệng chậm rãi gợi lên, thanh lãnh nói, này thôn là bọn họ đâu, này trong thôn người đều phải tiếp thu bọn họ hạ mệnh lệnh. Bọn họ dựa vào cái gì? Bọn họ xuất lực bảo hộ quá thôn, bọn họ đi ra ngoài thu thập quá đồ vật cấp người trong thôn dùng. Bọn họ mới là người từ ngoài đến, cư nhiên không biết xấu hổ làm bổn thôn người đi ra ngoài thu thập đồ vật cung cấp nuôi dưỡng bọn họ. Những lời này nghẹn Hoàng Tông sừng sốt hạ, nhìn kia Trương Mỹ Lệ lại thanh lạnh mặt, đích xác rất có tư sắc. Hơn nữa kia thân xuyên cùng cả người nói không nên lời khí thế. Nếu là sơ sơ cấp dị năng giả tất nhiên cho rằng nàng có dị năng. Kết quả bất quá là cái hồ giấy, ở chỗ này cố làm ra vẻ mà thôi. Xem ra phỏng chừng là ỷ vào cái kia đối nàng nói gì nghe nấy ba cấp thiếu niên, cho nên mới dám như thế càn rỡ. Thù lao, cho bọn hắn ở tại cái này ân toàn thôn, cho bọn hắn đồ ăn chẳng lẽ còn không đủ sao? Thả xem vừa mới cái kia tiểu thiếu niên lấy quả táo bộ dáng, không giống như là ở bên ngoài ăn thực hảo. Bạch Linh không nghĩ tới, chính mình nói đến báo đáp sự tình, Hoàng Tông ánh mắt cư nhiên mang theo miệt thị chi ý nhìn chính mình đám người. Phần Hồng khóe miệng hơi câu, thấp giọng nói, đúng vậy. Bạch Tiểu Khê đi ra ngoài một lần, nếu không cho hắn 100 viên sơ cấp tinh hạch, nếu không cho hắn 5 viên một bậc tinh hạch, nếu không không bàn nữa. Cái gì? Này quả thực chính là công phu sư tử ngoạm. 100 viên sơ cấp tinh hạch, nếu hắn có, Trần Hâm đã sớm giống như bọn họ tấn chức tới rồi một bậc, càng miễn bàn một bậc tinh hạch. Còn 5 viên, tuy là nhất có chú ý, nhất trầm ổn, Hoàng Tông cũng không bình tĩnh. Nữ nhân này có phải hay không ngốc tử, muốn tinh hạch muốn điên rồi, vẫn là ở bên ngoài nghèo điên rồi. Bạch Linh tiểu thư trò đùa này khai đến có chút lớn. Hoàng Tông tiên sinh cho rằng ta là nói giỡn, ta từ thành phố S mãi cho đến nơi này, không có gặp qua nhiều như vậy tinh hạch không thành. Bạch Linh riêng lộ ra khinh thường biểu tình nhìn Hoàng Tông. Hoàng Tông bị một nữ nhân như vậy đối đãi, nháy mắt cảm thấy chính mình đã chịu vũ nhục. Vừa muốn nói chuyện, Bạch Linh đã từ chính mình bên hông đem cái kia vẫn luôn treo ở trên người phình phình màu đen đai đeo túi cầm xuống dưới, tùy ý tới rồi một ít tới tay chung, tựa như này đó. T, lần này không chỉ là Hoàng Tông, ở đây trừ bỏ Bạch Tiểu Khê mọi người, đều hít thà một hơi, đôi mắt chừng đến cực đại nhìn chằm chằm nàng trong tay tinh hạch. Tất cả đều là sơ cấp tinh hạch không nói, còn pha hai viên một bậc tinh hạch, trong đó kia viên kim sắc một bậc tinh hạch nhưng bất chính là kim hệ Trần Hâm Sở yêu cầu dùng để thăng cấp. Hắn đã ăn 23 viên sơ cấp tinh hạch, liền kém một hai cái sơ cấp tinh hạch là có thể đủ tấn chức đến một bậc. Bọn họ liều sống liều chết đều không nhất định có thể thu thập đến tinh hạch. Nàng cư nhiên như vậy tùy ý liền đem ra. Hơn nữa kia phình phình một túi, trên cơ bản đều là, nói không chừng bên trong còn có càng cao cấp tinh hạch. Hết chương.